Giêsu hay tình yêu vẫn là một thập giá hay xa về, vẫn là một Giêsu hay thập tự, vẫn là một tình yêu hay hy sinh. Yêu là cho đi, yêu là nên sống. Giêsu người đã chết, chết trên đồi cao, cho cả mang sông, mang tội nhân thế, để chết thay để cứu lấy loài người. Vẫn là một con tim không đổi thay, vẫn là một lòng mến yêu Giêsu, vẫn một lòng trung trinh theo chân. Cho đi yêu là nên sống, Giêsu người đã chết, chết trên đồi cao, cho cả mang sống, mang tội nhân thế, để chết thay để cứu lấy loài. Giêsu hay thập tự, vẫn là một tình yêu hay hy sinh. Yêu là cho đi, yêu là nên sống. Giêsu người đã chết, chết trên đồi cao, cho cả mang sống.